Hừ, Sư Cẩm Vân hừ lạnh một tiếng, chỉ là một ngoại môn đệ tử, nói khoác mà không biết ngượng. Yên Nhi, đi thôi. Yên Nhi quay đầu hướng Mạc Vô Kỵ lần thứ hai cúi người hành lễ, cảm ơn Mạc đại ca, Yên Nhi nhất định ghi nhớ ở trong lòng. Nói xong, những lời này, nàng không còn có ở lâu, chỉ chốc lát, xoay người đi tới bên người Sư Cẩm Vân. Mạc Vô Kỵ nhìn đi xa Yên Nhi, trong lòng dâng lên một loại cảm khái. Hắn đi tới thế giới này hơn một năm, nhưng hắn còn không có triệt để lại đem tự mình thành một cái chân chính tu sĩ. Hắn làm rất nhiều chuyện, đều hỗn loạn tình cảm cùng tự tình. Thật giống như hắn lần này cố ý phải về đến xem Yên Nhi. Thật giống như hắn còn băn khoăn Phỉ Bình Chủ cùng Đào Ngao phu phụ. Thật giống như hắn vẫn rất áy náy để cho Thập Nhất Nương đưa Mạc Hương Đồng rời đi, bỏ qua Dược Tiên Môn Đại Hội. Mà Yên Nhi so với hắn sớm hơn sáp nhập vào một cái tu sĩ thân phận, nàng có ân báo ân, sau đó triệt để bỏ xuống tất cả theo đuổi tu sĩ đại đạo. Tuyệt không bởi vì ân tình hủy bỏ chính bản thân đại đạo, có thể nói công và tư phân minh. Đây cũng là hắn cần sao? Mạc Vô Kỵ lắc đầu, đây không phải là hắn cần. Hắn có con đường của mình, hắn đại đạo đều là chính bản thân suy nghĩ ra được. Với hắn mà nói, đồ đạc nên nhớ, vậy thì nhất định phải nhớ kỹ. Nhưng vào lúc này, một người nam tử cõng sau lưng trường kiếm không bỏ đi chân trần rơi vào phía trước. Nam tử này đi chân trần, ánh mắt tại trong đại điện quét một vòng. Mạc Vô Kỵ liền cảm giác mình hình như bị một thanh lợi kiếm vài cái xé rách toàn thân quần áo bình thường giống nhau. Cả người đều bị người nhìn thấu. Ra mắt chư trưởng lão. Tại đây đi chân trần nam tử sau khi xuất hiện, trong đại điện đông đảo đệ tử đều khom người chào. Đi chân trần nam tử gật đầu, lập tức nói, lần này đi cùng ngoại vực tu sĩ đại chiến chiến trường, bởi ta cùng đan tháp Sư Cẩm Vân trưởng lão cùng nhau dẫn đội, mời dưới trúc linh cảnh, ngoại môn đệ tử, tạp dịch đệ tử rời khỏi đại điện. Mạc Vô Kỵ hơi sững sờ, chuyện gì xảy ra? Hắn vốn đang dự định theo mọi người cùng đi ngoại vực chiến trường xem, tốt nhất là thời khắc bảo vệ tốt Yên Nhi. Yên Nhi tuy nói tu vi so với hắn cao hơn, nhưng vẫn tại bế quan tu luyện. Bên ngoài tu sĩ âm hiểm nàng kiến thức không nhiều lắm, nói không chừng giữa người khác chiêu, nàng cũng không biết. Thật không ngờ kiếm hồ mang đội người chư Việt Sơn lại nói ngoại môn đệ tử không có tư cách đi chiến trường. Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì phản ứng kịp. Hắn nói với Nhâm Thiên Tinh, Nhâm Sư Vinh, chúng ta sau này còn gặp lại. Hắn suy đoán Nhâm Thiên Tinh nhất định sẽ đi cùng ngoại vực tu sĩ đại chiến chiến trường. Nếu hắn không có tư cách, vậy hắn trước hết đi Vấn Thiên Thành xem. Yên Nhi tư chất cao như thế, lại có Sư Cẩm Vân ở một bên chiếu cố, hắn kỳ thực không cần phải đi quan tâm Yên Nhi an nguy vấn đề. Dù cho Mạc Vô Kỵ không có gì cả giải thích, Nhâm Thiên Tinh cũng mơ hồ hiểu một phần. Hắn lấy ra một cái hộp gỗ đưa cho Mạc Vô Kỵ. Mạc sư đệ, ta tin chúng ta rất nhanh thì có thể gặp lại. Sự kiện kia ngươi không cần lo lắng, ta phỏng chừng hắn cũng đi chiến trường. Này hộp đồ vật bên trong đối với ngươi có chỗ hữu dụng, ngươi cầm trước. Tốt, đa tạ Nhâm sư huynh. Mạc Vô Kỵ thu hồi đồ đạc, xoay người rời đi. Nếu nơi này không phải là hắn một cái ngoại môn đệ tử tới địa phương, hắn liền không cần phải tiếp tục ở tại chỗ này. Hắn cũng hiểu rõ Nhâm Thiên Tinh nói ý tứ, đó chính là để cho hắn không cần để ý Kim Ngọc. Ngũ đại đế quốc xảy ra chuyện lớn như vậy, Kim Ngọc khẳng định đi chiến trường. Rời đi tông môn đại điện, Mạc Vô Kỵ mở ra Nhâm Thiên Tinh cho vật của hắn, phát hiện là một cái mặt nạ linh khí. Mạc Vô Kỵ trong lòng tràn đầy cảm kích. Hắn tự nhiên biết Nhâm Thiên Tinh vì sao đưa hắn mặt nạ linh khí. Tuy Kim Ngọc không ở Vấn Thiên Học Cung, thứ này với hắn mà nói thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mạc Vô Kỵ vốn dự định trở về động phủ xem, nghĩ đến ngoại môn ngọn núi hắn cũng không có đồ gì. Có lẽ Triều Bất Hành coi như là một người bạn, hiện tại hắn đắc tội Kim Ngọc, đi tìm Triều Bất Hành hiển nhiên không phải lúc. Hơi một do dự, Mạc Vô Kỵ còn quyết định đi Vấn Thiên Thành xem, Chân Thiếu Khắc có đúng hay không tới rồi Vấn Thiên Thành. Lần thứ hai đi tới Vấn Thiên Thành sau đó, Mạc Vô Kỵ càng là cảm nhận được cái loại này ngoại vực tu sĩ xâm lấn tiêu điều. Vấn Thiên Thành hắn đã tới mấy lần, chưa bao giờ có như bây giờ. Chẳng những trên đường phố người rất thưa thớt, ngay cả này thương lâu cũng đều là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Mạc Vô Kỵ cố ý đi tới Lạc Hải thương lâu hỏi Cửu Nguyệt Đan các sự tình, để cho Mạc Vô Kỵ tiếc nuối là hắn từ Lạc Hải thương lâu nơi này cũng không có được tin tức Cửu Nguyệt Đan các vào ở Vấn Thiên Thành. Lạc Hải thương lâu đồng dạng làm đan dược sinh ý, nếu Lạc Hải thương lâu cũng không có biết được tin tức Cửu Nguyệt Đan các vào ở Vấn Thiên Thành, vậy đã nói rõ Cửu Nguyệt Đan các đích xác còn không có đi tới Vấn Thiên Thành. Cửu Nguyệt Đan các không có vào ở Vấn Thiên Thành, Mạc Vô Kỵ ngược lại cũng không lo lắng. Vấn Thiên Thành đất xây dựng rất khó lấy được, Cửu Nguyệt Đan các là về sau người, không có cách nào ở chỗ này mua thương lâu cũng rất như thường. Vấn Thiên học cung hắn không muốn trở về, Vấn Thiên Thành cũng không có hắn chuyện gì. Mạc Vô Kỵ đang do dự có nên hay không đơn độc đi ngoại vực chiến trường xem, chợt nghe đến có người sau lưng kêu lên, Mạc sư đệ. Thanh âm rất quen thuộc, Mạc Vô Kỵ quay đầu lại đã nhìn thấy một cái người quen, Sầm Thư Âm. So với trước mặt hắn vài lần nhìn thấy, Sầm Thư Âm sắc mặt càng là tái nhợt, thần tình cũng cực kỳ tiểu tụy. Coi như là như vậy, cũng khó mà che lấp nàng tuyệt sắc dung tư. Không tốt, Sầm Thư Âm loại tình huống này nhất định là tu luyện thiên lôi thất thức tạo thành. Mạc Vô Kỵ ý niệm đầu tiên, chính là trốn nhanh lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 181, Sầm Thư Âm giao dịch không đợi Mạc Vô Kỵ rời đi, Sầm Thư Âm đã ngăn ở trước người Mạc Vô Kỵ. Mạc sư đệ, thế nào gần nhất ta không nhìn thấy ngươi? Mạc Vô Kỵ lúng túng cười cười, Sầm sư tỷ đây không phải là gặp rồi sao? Kỳ thực ta vẫn thích đi dạo vòng vòng quanh đây hoài à, phải không? Ta thế nào nghe người ta nói ngươi vừa mới trở lại tông môn, nếu không phải ta tới nhanh, phỏng chừng lại cùng ngươi bỏ lỡ. Sầm Thư Âm giọng nói hơi châm chọc nói, nếu như bây giờ Mạc Vô Kỵ còn không biết Sầm Thư Âm là cố ý từ tông môn đuổi tới Vấn Thiên Thành đến, hắn cũng quá ngu dại. Sầm sư tỷ, ta cái kia lôi hệ tu luyện pháp ký thật có chút cổ quái, ta đưa cho ngươi cũng cùng ngươi đã nói. Cái kia công pháp tu luyện rất có thể là sẽ chết người. Sầm sư tỷ tu luyện ra vấn đề, nhất định đòi tìm ta phiền phức, ta cũng hết cách. Mạc Vô Kỵ hai tay một bãi, vậy chính là ta phá bình, ngươi có thể thế nào chảy giọt sao? Sầm Thư Âm lạnh lùng nói, nga, làm sao ngươi biết ta tu luyện ra vấn đề, là tới tìm ngươi phiền toái? Chẳng lẽ ngươi biết cái này pháp kỹ bản thân liền có vấn đề? Mạc Vô Kỵ thầm nghĩ, ngươi vẻ mặt tái nhợt, rõ ràng là tu luyện băng hệ, lại có một loại hỏa diễm ở trong người uẩn quấn. Nếu ta còn không biết ngươi là tu luyện ra vấn đề, cố ý tìm ta phiền toái, ta cũng quên mẹ lăn lộn đi cho rồi. Nghĩ là như thế, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ chính xác nói, Sầm sư tỷ, ta trước đây cùng ngươi đã nói, cái kia công pháp không được đầy đủ, tu luyện nguy hiểm đến tính mạng. Là ngươi mình nhất định muốn lấy mà. Sầm Thư Âm hít sâu một hơi, tận lực để cho mình bình thản xuống tới. Ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu nói, ngươi có đúng hay không tu luyện thành công? Mạc Vô Kỵ thành thật trả lời, ta đích xác tu luyện thành công. Bất quá ta tại tu luyện ra vấn đề thời điểm, chính bản thân sửa chữa qua trong đó mấy cái chu thiên hành công đường đi. Thứ này căn bản là không lừa được Sầm Thư Âm. Hắn tại lôi luyện thất ngẩn ngơ chính là một hai ngày, người ta cũng không phải ngu ngốc, há có thể không biết hắn tu luyện thành công. Ngươi sửa đổi trong đó hành công chu thiên. Sầm Thư Âm trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ. Người nữ nhân này thực sự là quá đẹp, nhìn Sầm Thư Âm mở to hai mắt, Mạc Vô Kỵ trong lòng cũng là không khỏi thầm khen. Sầm Thư Âm cũng không biết Mạc Vô Kỵ trong lòng nghĩ cùng nàng nghĩ hoàn toàn bất đồng, một cái chỉ là thác mạch cảnh tiểu tu sĩ, cũng dám chính bản thân sửa chữa hành công chu thiên, đây là không muốn sống tiết tấu sao? Ngươi thế nào sửa chữa? Sầm Thư Âm bật thốt lên hỏi, Mạc Vô Kỵ không trả lời, đây là bí mật của hắn, Sầm Thư Âm hỏi nhiều lắm, ngươi thử một chút cho ta xem, thấy Mạc Vô Kỵ không muốn trả lời mình. Sầm Thư Âm còn nói thêm, Mạc Vô Kỵ cười ha ha, Sầm sư tỷ, Thiên Lôi Thất thức thức thứ nhất là bảo mệnh thủ đoạn của ta. Ta và ngươi vô thân vô cố, tại sao muốn tại đây phố xá sầm uất? Thử một chút cho ngươi xem a. Xem ra người nữ nhân này không phải là tới tìm hắn phiền toái. Chỉ cần không phải tìm hắn phiền toái, vậy là tốt rồi. Nghe được lời của Mạc Vô Kỵ, Sầm Thư Âm này mới tỉnh ngộ lại. Mạc Vô Kỵ cùng nàng hình như quan hệ thế nào cũng không có. Nghĩ đến mục đích của chính mình, vì chờ cái này Lôi Hệ Pháp Kỹ, đủ ở lại Vấn Thiên Học Cung mấy tháng thời gian, Sầm Thư Âm lại cũng không kịp đoái hoài cái khác. Sắc mặt trầm xuống nói, Mạc Sư Đệ, ngươi không thử một lần, ta làm sao biết Thiên Lôi Thất Thức của ngươi có phải thật vậy hay không? Ta tin tưởng ngươi cũng biết đó là thật, tiếc nối duy nhất là một bộ không trọn vẹn pháp kỹ mà thôi. Mạc Vô Kỵ thấy Sầm Thư Âm dây dưa, liền biết sự tình hôm nay rất khó thiện. Luận thực lực, hắn so với Sầm Thư Âm còn kém rất nhiều. Ta nghe nói ngươi vốn muốn theo Nhâm Sư Vinh đi ngoại vực chiến trường, về sau bởi vì chư trưởng lão không dự định mang ngoại môn đệ tử, ngươi mới không có cơ hội đúng hay không? Sầm Thư Âm bỗng nhiên không có tiếp tục hỏi Thiên Lôi Thất Thức chuyện, ngược lại nói đến chuyện khác. Đúng thì như thế nào? Mạc Vô Kỵ bình tĩnh đáp. Hắn trúc linh tu vi, không cao không thấp, vốn là dự định đi ngoại vực chiến trường thử luyện một phen. Đi tới nơi này sau đó, Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng, bằng vào bế quan tu luyện là rất khó thành đỉnh cấp cao thủ. Ta có một cái mini phi hành linh khí, nếu là ngươi có thể dạy ta học được Thiên Lôi Thất Thức thức thứ nhất, ta nguyện ý lại đem cái này loại nhỏ phi hành linh khí tặng ngươi. Chỉ cần có phi hành pháp bảo, không cần tông môn mang đi, ngươi cũng có thể đơn độc đi ngoại vực chiến trường. Sầm Thư Âm hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ nói, nàng cũng không tin xuất ra phi hành pháp bảo, Mạc Vô Kỵ cũng không động tâm. Cái gì? Mạc Vô Kỵ nhất thời kích động, phi hành linh khí a, đây chính là hắn nằm mộng cũng muốn đồ đạc. Đáng tiếc là, tuyệt đại đa số phi hành linh khí đều không phải là linh thạch có thể mua được. Coi như là có thể dùng linh thạch mua được, một món kém nhất phi hành linh khí, giá trị đã ở trên mấy trăm vạn địa phẩm linh thạch. Mạc Vô Kỵ tuy rằng cũng có mấy chục vạn địa phẩm linh thạch, hắn thật đúng là mua không nổi phi hành linh khí. Ngươi nói là sự thật? Mạc Vô Kỵ hỏi lần nữa. Sầm Thư Âm khẳng định đáp, lời của ta so với vàng thật còn thật hơn. Thành giao. Mạc Vô Kỵ theo bản năng vươn tay muốn cùng Sầm Thư Âm nắm tay, khi hắn thấy Sầm Thư Âm tay động cũng không có động, liền biết mình đã quên đây là nơi nào. Thấy Mạc Vô Kỵ lúng túng đưa tay thu hồi đi, Sầm Thư Âm cuối cùng là tìm được một chút cân đối, đi thôi, chúng ta bây giờ trở về tông môn tiên luyện tháp. Đang khi nói chuyện, Sầm Thư Âm tại trên đường lớn liền tế xuất nàng phi hành pháp bảo, là một món xe bay pháp bảo. Xe bay pháp bảo tinh xảo không gì sánh được, thoạt nhìn rất là xinh đẹp. Lên xe sao? Sầm Thư Âm dẫn đầu đi vào nàng xe bay pháp bảo, đối với Mạc Vô Kỵ gọi một câu. Mạc Vô Kỵ đi lên xe bay, ngửi thấy được một cổ nhàn nhạt hương vị. Này xe bay pháp bảo bên trong được Sầm Thư Âm bố trí cùng khuê phòng bình thường giống nhau, để cho Mạc Vô Kỵ hơi lộ ra xấu hổ. Nếu là hắn trợ giúp Sầm Thư Âm tu luyện thành công Thiên Lôi Thất Thức thức thứ nhất, chẳng lẽ nàng sẽ đem cái này xe bay cho hắn? Đây hình như là cô gái phi hành pháp bảo a. Sầm Thư Âm một câu nói cũng không nói, Mạc Vô Kỵ cảm giác hình như mình là đang gạt người ta tiểu cô nương phi hành pháp bảo dường như, chủ động tằng hắng một cái nói, nghe nói này ngoại vực phi thuyền có thể kéo dài qua tinh không, không biết là đẳng cấp gì phi hành pháp bảo. Nghe đồn chỉ có tiên quỷ tinh kim mới có thể luyện chế ra phi hành pháp bảo xuyên qua tinh không. Vậy ít nhất cũng có thể là cực phẩm linh khí đẳng cấp. Sầm Thư Âm ngược lại không có từ chối Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ đã sớm biết Sầm Thư Âm kiến thức rộng rãi. Không nghĩ tới Sầm Thư Âm liên loại này ngoại vực phi thuyền tài liệu luyện chế đều biết. Hắn có chút mong đợi lại hỏi, xin hỏi Sầm Sư Tỷ, ngươi biết tiên quỷ tinh kim loại vật này bình thường giống nhau sẽ mọc ở địa phương nào sao? Sầm Thư Âm nhàn nhạt nhìn thoáng qua Mạc Vô Kỵ, lúc này mới không nhanh không chậm hồi đáp. Theo ta được biết, chúng ta thất lạc đại lục phạm vi là không có tiên quỷ tinh kim loại bảo vật này. Đây là dị tinh không bảo vật, cực kỳ chân quý. Cho nên, ngươi không nên suy nghĩ nhiều quá. Tiên quỷ tinh kim dáng dấp ra sao? Mạc Vô Kỵ đối với ngoại vực phi hành pháp bảo thật đúng là rất có hứng thú. Hiện tại hắn là không có cơ hội. Tương lai hắn có đúng hay không sẽ trở về tới địa cầu, người nào có thể xác định. Trước tìm hiểu một chút chắc là sẽ không sai. Chân chính tiên quỷ tinh kim, hoàn chỉnh hình dạng thật giống như một đóa quỳ hoa. Cả người đen kịt, cứng rắn lạnh lẽo. Sầm Thư Âm còn không có đem lời nói cho xong, Mạc Vô Kỵ liền thực sự ngây dại. Quỳ hoa không phải là hoa hướng dương sao? Cả người đen kịt, cứng rắn lạnh lẽo. Không phải là hắn trong túi đựng đồ cái kia to lớn hoa hướng dương hình dạng hắc thiết. Chẳng lẽ hắn trong lúc vô tình chiếm được một khối to lớn tiên quỷ tinh kim? Mạc Vô Kỵ càng nghĩ càng có khả năng. Về phần Sầm Thư Âm nói thất lạc đại lục không có khả năng tồn tại tiên quỷ tinh kim, Mạc Vô Kỵ trực tiếp lại đem lời này quên rớt. Thất lạc đại lục lớn bao nhiêu, không muốn nói thất lạc đại lục, chính là thất lạc thiên khư cũng không phải người bình thường có thể tìm hết sao. Sầm Thư Âm sư phụ am hiểu nhiều hơn nữa, cũng không có thể khẳng định thất lạc đại lục không có tiên quỷ tinh kim. Mạc Vô Kỵ giờ khắc này thầm nghĩ lên tiếng cuồng tiếu. Hắn chiếm được một khối hoàn chỉnh tiên quỷ tinh kim như vậy, vậy có phải hay không ý nghĩa tương lai có một ngày, hắn có thể trở về tới địa cầu, nhất định phải tăng nhanh tốc độ tu luyện của mình, sau đó tìm một luyện khí đại sư, lại đem bản thân tiên quỷ tinh kim biến thành tinh không phi thuyền, vốn đang dự định trở lại tông môn sau đó, mới đưa hắn sửa đổi bằng không kinh lôi phương thức tu luyện cho Sầm Thư Âm. Hiện tại Mạc Vô Kỵ từ trong miệng Sầm Thư Âm biết được, hắn thu được một khối tiên quỷ tinh kim, nhất thời tâm tình thật tốt. Lấy ra giấy bút, nhanh và gọn lại đem bằng không kinh lôi phương thức tu luyện viết ra đưa cho Sầm Thư Âm. Sầm sư tỷ, đây là ta sửa đổi thiên lôi thất thức thứ nhất, về phần ngươi có đúng hay không có thể tu luyện, ta cũng không biết. Sầm Thư Âm nắm lấy Mạc Vô Kỵ cho nàng phương thức tu luyện. Chỉ một lát sau đó, nàng liền nghi ngờ nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ. Vì sao ta cảm giác ngươi sửa chữa thiên lôi thất thức thứ nhất? Phía sau toàn bộ là tu luyện công pháp chu thiên hành công đi hướng. Thiên lôi thất thức thứ nhất. Sầm Thư Âm lăn qua lộn lại không biết nghiên cứu qua bao nhiêu lần. Cho nên Mạc Vô Kỵ sửa chữa vừa lấy ra, nàng liền biết là địa phương nào động tới. Mạc Vô Kỵ lão mặt đỏ lên. Hắn chỉ biết bất hủ phàm nhân quyết. Hắn sửa chữa công pháp không dựa theo bất hủ phàm nhân quyết còn dựa theo cái gì a? Ta đích xác là dựa theo cái này phương thức tu luyện tới. Nếu là ngươi không tin, quên đi. Ta cũng không cần ngươi phi hành pháp bảo. Không cần, ta cứ dựa theo này cái phương thức đi luyện băng thất tu luyện. Xuống xe nha. Ngươi ở ngoài tiên luyện tháp chờ ta. Sầm Thư Âm nói xong liền đứng lên. Mạc Vô Kỵ lúc này mới phát hiện xe bay đã đến Vấn Thiên Học Cung. Hắn đi xuống xe bay, trong lòng rất là ước ao. Có một cái phi hành pháp bảo này chính là tốt. Nếu hắn trước đây cũng có phi hành pháp bảo, liền không cách nào cùng Kim Cửu Trấn chạm trán, này cũng sẽ không cùng Kim Ngọc kết thành hận thù. Thấy Sầm Thư Âm cấp thiết xoay người dáng dấp, Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên nói: Sầm sư tỷ, ta biết lời của ta rất thái quá, ta còn là kiến nghị ngươi đừng tại trung cấp luyện băng thất tu luyện công pháp ta cho ngươi. Nếu mà ngươi tin tưởng lời của ta, hay là đi cao cấp nhất luyện băng thất đi tu luyện nó nha. Cũng không biết Sầm Thư Âm có nghe hay không đến lời của Mạc Vô Kỵ, thân ảnh của nàng đã cấp tốc biến mất. Mạc Vô Kỵ rất muốn hiện tại liền đi, nhưng nghĩ đến Sầm Thư Âm phi hành pháp bảo. Trong lòng hắn cũng có chút lửa nóng, một cái phi hành pháp bảo, với hắn mà nói thực sự quá trọng yếu. Hiện tại hắn trúc linh tầng 4, trên người lại có bó lớn linh thạch, đơn giản cũng đi tiên luyện tháp bế quan. Một bên tu luyện, một bên chờ Sầm Thư Âm, vạn nhất Sầm Thư Âm tu luyện thành công thì sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 182, mạch lạc toàn bộ khai mở. Lần này Mạc Vô Kỵ không có lựa chọn lôi luyện thất, hắn lựa chọn là tốt nhất linh khí phòng tu luyện. Vấn Thiên Học Cung tốt nhất linh khí phòng tu luyện, một ngày 1 vạn địa phẩm linh thạch. Bình thường vậy nguyên đan cảnh cũng sẽ không lựa chọn loại tu luyện này thất, bởi vì quá mức xa xỉ. Phải biết rằng đại đa số bế quan, ngay từ đầu chính là nửa năm một năm, không có người nào có thể trả nổi loại giá linh thạch này. Mạc Vô Kỵ lại không thèm để ý, trên người hắn linh thạch rất nhiều, hiện tại ngũ đại đế quốc đại loạn, không nhanh chóng tu luyện tăng lên tu vi của mình, còn muốn chờ cái gì? Linh thạch thứ này chính là vì tăng lên tu luyện, hắn cả linh thạch mỏ đều gặp, cũng không có gì đặc biệt hơn người. Mạc Vô Kỵ vẫn cho là linh luyện thất, chính là linh khí nồng nặc một chút mà thôi, chính bản thân vị trí nơi ở dùng linh thạch tu luyện, chỉ cần linh thạch đủ nhiều, hiệu quả cũng giống như nhau. Đương nhiên, hắn lựa chọn linh luyện thất tu luyện, một là không dám đơn độc ở lại động phủ của mình tu luyện, thứ hai chính là ở chỗ này chờ Sầm Thư Âm. Khi tiến vào linh luyện thất sau đó, Mạc Vô Kỵ liền biết mình hoàn toàn sai rồi. Vấn Thiên Học Cung tiên luyện tháp linh luyện thất, thậm chí hiệu quả so với giữa linh thạch mỏ tu luyện còn tốt hơn. Tại linh thạch mỏ tu luyện, tất lại còn có một chút linh khí tạp chất, mà ở trong tiên luyện tháp tu luyện, linh khí cực kỳ tinh thuần. Không chỉ như thế, hướng đi linh khí trong đó còn ẩn chứa một phần tu luyện đạo niệm vết tích. Chỉ một ngày, Mạc Vô Kỵ đã đột phá trúc linh tầng 4, thăng cấp tới rồi trúc linh tầng 5. Dù cho Mạc Vô Kỵ biết mình cùng Nhâm Thiên Tinh một phen giao lưu, chỉ cần bế quan tu luyện, rất nhanh thì có thể đột phá trúc linh tầng 5, hắn cũng là thật không ngờ sẽ nhanh như vậy. Tinh thuần linh khí nồng nặc mang theo bao lấy Mạc Vô Kỵ, tại Mạc Vô Kỵ quanh thân tạo thành tinh thuần linh khí vòng xoáy. Mỗi lần gần như là Mạc Vô Kỵ mới vừa bắt đầu chu thiên hành công thời điểm, linh khí vòng xoáy liền tự động bắt đầu phối hợp tu luyện của hắn. Mạc Vô Kỵ trong lòng là mừng rỡ không thôi, không muốn nói nơi này một vạn địa phẩm linh thạch một ngày, coi như là 10 vạn địa phẩm linh thạch một ngày, hắn cũng cảm thấy không thua thiệt. Tiên luyện tháp vốn chính là một cái thành lập tại trên linh mạch tháp tu luyện, Mạc Vô Kỵ tu vi tuy thấp, tốc độ hắn hấp thu linh khí thật là đáng sợ. Hơn nữa hắn lại lựa chọn tại linh luyện thất tốt nhất, cái loại này linh khí hấp thu càng là tạo thành ba đào, từng đợt lại từng đợt ùa về phía hắn. Nếu là Vấn Thiên Học Cung chân thần cảnh cường giả xuất hiện ở tiên luyện tháp, nhất định có thể phát hiện tiên luyện tháp linh khí ba động dị thường. Bất quá Vấn Thiên Học Cung chân thần cảnh, ngoại trừ đi tới ngoại vực chiến trường, chỉ có một hai vị tòa chấn trong chỗ sâu Vấn Thiên Học Cung, không phải là diệt môn đại sự, bọn họ sẽ không ra tới. Nguyên bản định tu luyện vài ngày liền đi ra ngoài băng luyện thất xem, kết quả Mạc Vô Kỵ vừa tu luyện chính là nửa tháng thời gian. Nửa tháng thời gian, hắn đã từ trúc linh tầng 5 tu luyện đến trúc linh tầng 6 viên mãn. Trúc linh tầng 6 viên mãn khoảng cách tụ linh tầng 7, chỉ có một bước xa. Bước xa này đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, dường như xa xa không hẹn. Hắn tại mấy ngày trước liền đạt tới trúc linh tầng 6 viên mãn, liên tục vài ngày, dù cho hắn hấp thu nhiều hơn nữa linh khí, vẫn như cũ là trúc linh tầng 6 viên mãn. Tới rồi phía sau, Mạc Vô Kỵ thậm chí bắt đầu dùng đan dược tu luyện. Hắn có thể cảm giác được tu vi của mình tăng lên không ngừng, liền là không thể đột phá một đạo trạm kiểm soát sau cùng. Trúc linh tầng 6 cùng trúc linh tầng 7, tuy chỉ là một tầng chi cách, khác nhau lại rất lớn. Một là trúc linh trung kỳ, một là trúc linh hậu kỳ, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, trúc linh tầng 7, hắn nói không chừng có thể từ trong tay thoát phàm cảnh rời khỏi. Trúc linh tầng 6, vậy thì nguy hiểm, lập tức liền phải đi ngoại vực chiến trường, nhất định phải đột phá đến trúc linh tầng 7. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ cắn răng một cái, trực tiếp lấy ra một cái hộp ngọc, lại đem hộp ngọc mở ra, từ bên trong xuất ra một quả lóng lánh trong sáng linh thạch. Mạc Vô Kỵ không biết người khác có biết dùng hay không thiên phẩm linh thạch tu luyện, hắn hôm nay là há quyết tâm, cần thiên phẩm linh thạch đột phá đến trúc linh tầng 7. Nếu có người biết Mạc Vô Kỵ biết dùng thiên phẩm linh thạch đến đột phá trúc linh tầng 7, phỏng chừng sẽ thổ huyết tam thăng. Thiên phẩm linh thạch bình thường giống nhau đều sinh ra tại địa phẩm linh thạch mỏ. Một cái địa phẩm linh thạch mỏ có thể tìm tới 2-3 tấm thiên phẩm linh thạch, đã tính là phi thường tốt vận khí. Loại linh thạch này đều bị dùng để đột phá địa cảnh trở lên cảnh giới. Dù cho thoát phàm cảnh dùng để thăng cấp nguyên đan cảnh, đều có thể bị người nói thành xa xỉ. Mà bây giờ, Mạc Vô Kỵ dùng thiên phẩm linh thạch đến đột phá trúc linh tầng 7, đích thật là đạp hư đồ đạc. Mạc Vô Kỵ vẫn cho rằng, đồ dù tốt, không có phát huy tác dụng, cũng không phải là đồ tốt. Hiện tại thực lực của hắn tăng lên, hắn còn có thể đi tìm thiên phẩm linh thạch. Hắn giữ lại thiên phẩm linh thạch không bỏ được tu luyện, kết quả bị người giết chết. Thiên phẩm linh thạch cũng chỉ là vì hắn người làm áo cưới mà thôi. Bởi vì loại ý nghĩ này, Mạc Vô Kỵ mới không chút do dự lấy ra thiên phẩm linh thạch. Linh luyện thất linh khí vốn là nồng nặc kinh người, thậm chí còn mang theo một tia quy tắc tu luyện. Mạc Vô Kỵ lại đem thiên phẩm linh thạch vừa lấy ra, linh khí nồng nặc càng là có thêm một tia linh tính, tu luyện quy tắc cũng càng là rõ ràng. Khi Mạc Vô Kỵ nắm chặt thiên phẩm linh thạch, bắt đầu chu thiên hành công thời điểm, như trường giang đại hà bình thường vậy tinh thuần linh khí trực tiếp đánh về phía Mạc Vô Kỵ hết thảy mạch lạc. Giờ khắc này, hắn 100 nhánh mạch lạc hầu như toàn bộ khai hỏa cuồng cuốn linh khí. Chỉ một lần, Mạc Vô Kỵ trúc linh tầng 6 đến trúc linh tầng 7 tu vi ngăn cách đã bị đánh vỡ ra. Thực lực của Mạc Vô Kỵ càng là tại trong chớp nhoáng này bão táp tăng lên. Mạc Vô Kỵ tu luyện hấp thu linh khí vốn là mạnh, tại lấy ra thiên phẩm linh thạch sau đó, càng là kích phát liên khóa phản ứng. Thuần hậu sạch sẽ linh khí sương mù lại đem Mạc Vô Kỵ triệt để vây lại. Mà ở trong linh khí sương mù này có một đạo càng tinh thuần khí tức đang dọn dẹp Mạc Vô Kỵ mạch lạc tạp chất, đồng thời dùng này hùng hậu linh khí cấp tốc tăng lên thực lực của Mạc Vô Kỵ. Trúc linh tầng 8, trúc linh tầng 9. Mạc Vô Kỵ trong tay linh thạch hóa thành cho tàn thời điểm, Mạc Vô Kỵ mới từ này say mê trong tu luyện trở nên giật mình tỉnh giấc. Hắn cúi đầu nhìn một chút thiên phẩm linh thạch biến mất tại trong tay mình. Trong lòng có một loại kích động khó có thể nói nên lời. Đừng xem Mạc Vô Kỵ là người phàm, hắn mở ra mạch lạc tu luyện một đường, đối với tu luyện cũng không xa lạ gì. Hắn tại chỗ linh khí ít ỏi tu luyện qua, đã ở giữa linh thạch mò tu luyện qua, rất rõ ràng tu luyện là chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên cảm thụ được bế quan sẽ làm hắn say sưa như vậy. Say sưa chính là hắn lấy được này một quả thiên phẩm linh thạch. Chỉ một quả thiên phẩm linh thạch, đang ở dưới sự phối hợp linh luyện thất, để cho hắn tại ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, thăng cấp tới trúc linh 9 tầng rồi. Mạc Vô Kỵ mừng rỡ hơn cũng có thêm một tia lo lắng, thật giống như người xa xỉ đã quê mờ, hắn tương lai làm sao tiết kiệm xuống. Hắn hiện đang tu luyện chính là vui sướng, thậm chí từ trúc linh tầng 4 tới rồi trúc linh tầng 9. Nhưng phải biết rằng, hắn tại Vấn Thiên học cung tốt nhất linh luyện thất, ngoại trừ đan dược ra, còn dùng một quả thiên phẩm linh thạch. Bởi vì những tư nguyên này, hắn tại quá trình tu luyện, gần như là 100 nhánh mạch lạc toàn bộ khai hỏa hấp thu linh khí. Vậy sau này đâu nè? Sau này không có mấy thứ này, ngày khác làm sao sống a? Hoặc là tiếp qua mấy năm, hắn cũng không cách nào từ trúc linh tầng 9 thăng cấp đến thoát phàm cảnh. Không đúng, hắn là chỗ sung yếu tấn công nhân cực cảnh, hắn còn nhất định phải tu luyện tới trúc linh tầng 10. Nghĩ đến những thứ này, Mạc Vô Kỵ hưng phấn liền biến mất vô tung vô ảnh, nội tâm tràn đầy uể oải. Được rồi, không biết Sầm Thư Âm có luyện thành thiên lôi thất thức hay không, chính bản thân bế quan thời gian hình như quá dài. Mạc Vô Kỵ mau chóng đem sau này thăng cấp chật vật ý niệm trong đầu dứt bỏ ở một bên. Vỗ vỗ linh thạch bụi đất trên người mình, mở ra linh luyện thất đại môn. Tổng cộng bế quan 36 ngày, yêu cầu khấu trừ 36 vạn địa phẩm linh thạch. Người kia trung niên nữ tử tại chỗ tiên luyện tháp lệ phí không thay đổi lại đem linh thạch tạp Mạc Vô Kỵ đặt ở tiên luyện tháp đưa cho Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ khóe miệng co quắp vài cái. Hắn tu luyện hơn một tháng, liền tốn hết 36 vạn địa phẩm linh thạch. Những thứ này còn không tính, hắn còn dùng hết một quả thiên phẩm linh thạch. Tiếp nhận linh thạch tạp phụ nữ trung niên đưa cho hắn, Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên có chút hoài niệm trước đây cái kia manh manh tiểu cô nương. Nếu là manh manh tiểu cô nương, dù cho hắn linh thạch tốn hết, nghe một chút thanh âm của manh manh, tâm tình cũng sẽ khá hơn một chút. Làm phiền ngươi giúp ta xem một chút Sầm Thư Âm sư tỷ, bế quan có đi ra hay chưa? Mạc Vô Kỵ tuy rằng không thích người trung niên phụ nữ này không hề tình cảm thanh âm, hắn còn phải hỏi một chút Sầm Thư Âm. Sầm Thư Âm có đúng hay không tu luyện thành công Thiên Lôi Thất Thức, quan hệ đến hắn phi hành pháp bảo. Phụ nữ trung niên thật giống như không có nghe được lời của Mạc Vô Kỵ, biểu tình lãnh đạm. Mạc Vô Kỵ rất là bất đắc dĩ thở dài, không có hỏi lại. Hắn biết, hỏi lại cũng là hỏi không, cùng với hỏi người khác, còn không bằng chính bản thân đi kiểm tra một phen. Mạc Vô Kỵ trực tiếp đi tới bên ngoài cao cấp băng luyện thất xem một phen, duy nhất một cái cao cấp băng luyện thất cũng không có người tu luyện. Mạc Vô Kỵ lại đi tới trung cấp băng luyện thất, mấy cái trung cấp băng luyện bên ngoài mặt như nhau không có cắm tiên luyện bài. Điều này nói rõ Sầm Thư Âm cũng không tại trung cấp băng luyện thất. Người nữ nhân này sẽ không phải là học xong Thiên Lôi Thất Thức, sau đó đơn độc chạy sao? Cái này cũng có khả năng a. Dù sao một món xe bay pháp bảo không đơn giản. Mạc Vô Kỵ lắc đầu, hắn không chuẩn bị tiếp tục ở tại chỗ này chờ Sầm Thư Âm. Tại Mạc Vô Kỵ lúc rời đi, hắn chợt phát hiện bên ngoài cửa trung cấp lôi luyện chữ bính chính bản thân tu luyện đang cắm rồi một quả tiên luyện bài. Ai đang tu luyện lôi hệ công pháp vậy? Mạc Vô Kỵ ngừng lại. Nếu là có người thực sự biết lôi hệ rèn luyện công pháp, hắn không ngại cùng đối phương giao dịch xuống tới, miễn cho Sầm Thư Âm tiếp tục tìm hắn phiền phức. Mạc Vô Kỵ chờ khoảng chừng nửa canh giờ, lôi luyện thất đại môn bỗng nhiên mở ra. Một nữ tử cả mặt đen bụi, tóc có chút rối loạn đi ra. A đù, Sầm sư tỷ. Mạc Vô Kỵ khiếp sợ nhìn Sầm Thư Âm trước mắt. Nếu không phải trong lòng hắn đang nghĩ ngợi Sầm Thư Âm, hắn thật đúng là không nhất định có thể nhận ra. Trước mắt Sầm Thư Âm quả thực giống như vừa lăn trong tro than đi ra bình thường giống nhau. Dù cho y phục trên người đã thay, địa phương lộ ở bên ngoài vẫn là vết thương chi chít. Trước kia thiếu nữ đẹp như thiên tiên, tuyệt sắc dung tư, giờ khắc này ở trước mặt Mạc Vô Kỵ, thật giống như một cái dân chạy nạn châu Phi. Chỉ một lát sau thời gian, Mạc Vô Kỵ liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Sầm Thư Âm vào lôi luyện thất tu luyện. Chẳng lẽ nàng học xong Thiên Lôi Thất Thức thức thứ nhất? Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ trong lòng không rõ mong đợi. Một khi Sầm Thư Âm học xong hắn cho cái kia bằng không kinh lôi, vậy có phải hay không ý nghĩa hắn là có thể đạt được phi hành pháp bảo của đối phương? Mạc Vô Kỵ trong lòng đã bắt đầu y hẳn lên, cái kia xe bay tuy có chút nữ tính, cuối cùng so với không có vẫn khá hơn. Chờ hắn bắt được về xe bay, hắn liền đem bên trong kết cấu bố lại một lần nữa cho nó men lì hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 183, Mạc Vô Kỵ đắc ý a, Mạc sư đệ. Sầm Thư Âm thấy Mạc Vô Kỵ đứng ở cửa, biểu tình nhất thời lúng túng. Mạc Vô Kỵ cười ha ha, ôm quyền nói, chúc mừng Sầm sư tỷ. Nói vậy Sầm sư tỷ đã học được bằng không kinh lôi sao? Sầm Thư Âm càng là xấu hổ, nàng xác thực đã học được bằng không kinh lôi. Về phần vẫn không có đi tìm kiếm Mạc Vô Kỵ, cũng không phải là bởi vì Mạc Vô Kỵ bế quan nàng tìm không được, cũng không phải là bởi vì nàng không bỏ được phi hành pháp bảo, mà là bởi vì nàng tu luyện bằng không kinh lôi, quá si mê điên cuồng. Tại ngày đầu tiên học được bằng không kinh lôi, nàng đi ngay sơ cấp lôi luyện thất. Chính như Mạc Vô Kỵ nói giống y hệt nhau, bằng không kinh lôi chẳng những là lôi hệ công kích pháp kỹ, thật đúng là có thể hấp thu lôi nguyên pháp kỹ. Ngắn ngủi nửa tháng thời gian, nàng liền đem sơ cấp lôi luyện thất đổi thành trung cấp lôi luyện thất. Cộng thêm nàng tu vi vốn đến liền cao hơn Mạc Vô Kỵ, lại là băng dị linh căn, tuy rằng không quá thích ứng trung cấp lôi luyện thất, lại miễn cưỡng có thể chống đỡ xuống tới. Đoạn thời gian này, nàng tu luyện hầu như quên mất chính bản thân họ gì, tự nhiên lại đem giao dịch cùng Mạc Vô Kỵ quên một bên. Lúc này thấy Mạc Vô Kỵ tại cửa vào chờ nàng, nàng cho rằng Mạc Vô Kỵ biết nàng ở chỗ này, chuyên môn tìm đến nàng đòi phi hành pháp bảo. Sầm Thư Âm nhanh chóng lấy ra bản thân xe bay pháp bảo, tuy nói là có chút không muốn, nàng vẫn